Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, Công Tử Vui Vẻ Lâu Dài vs Võ Vương Ngũ Trọng Cảnh. Công Tử Vui Vẻ Lâu Dài chiến lực trên thực tế cùng đối phương không sai biệt lắm. Bởi vì hắn còn có cái dung nham chó săn vũ hồn cơ sở chiến lực. Một kích này quét ngang kết quả vượt quá phần lớn người xem dự kiến. Bởi vì cái này võ vương nhị trọng cảnh tiểu tử trực tiếp liền đem tứ trọng cảnh Tây Sơn Hoành quét. Bay ra ngoài, cũng đem đao của hắn đều đập bay rơi vào trong rãnh sâu. Tây Sơn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương một cái võ vương nhị trọng cảnh lại có mạnh như thế. Chiến lực, hắn là mượn lực bay ra ngoài. Bởi vì là võ vương cảnh có thể bay trôi nổi giữa không trung. Hắn liền muốn hoãn một chút. Nhưng hắn càng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hắn còn không có dừng hẳn. Chỉ thấy cái kia cột rõ ràng là thương binh khí lần nữa làm côn từ trên hướng xuống hướng hắn đập. Chém xuống tới. Mà lại khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Tây Sơn trong lòng mát lạnh. Thầm nghĩ. Xong. Người này thân pháp nhanh đơn giản quá bất khả tư nghị. Công tử vui vẻ lâu dài vũ hồn thế nhưng là tốc độ di chuyển nhanh nhất linh thú một trong U Linh Báo. Coi như hắn không có cái gì cao giai thân pháp. Hắn tốc độ di chuyển đều là rất nhanh. Đây là bản thể vũ hồn giao phó hắn thiên phú. Huống chi công tử vui vẻ lâu dài sẽ còn cao giai thân pháp. Cho nên tại Tây Sơn mượn lực hoành bay ra ngoài đồng thời. Hắn cũng sớm liền tính toán tốt mục tiêu di động vị trí lách mình đuổi tới. Căn bản cũng không chậm trễ công kích lần nữa. Tây Sơn vừa ý thức được nguy hiểm. Công tử vui vẻ lâu dài trong tay như ý tinh tuyệt phá thiên thương liền đã đến. Phốc đông. Một tiếng vang trầm. Một thương này cột lấy quả thực thật nện ở Tây Sơn thân bên trên. Mạnh mẽ lực đạo trực tiếp liền đem đã tại rãnh sâu phía trên lơ lửng hắn rơi đập. Như thế rất tốt. Tây Sơn trực tiếp bị phía dưới ngửa đầu chờ lấy thịt mấy con vận khí tốt thằn lằn há mồm cắn. Mắt thấy người liền bị xé rách toàn bộ khối. Máu tươi bắn tung tóe, dẫn hết thảy thằn lằn tranh đoạt. Ồ, tương đương toàn trường một trận thổn thức. Bởi vì một cái võ vương tứ trọng cảnh tại khám U Thành cũng tính cũng có số má Tây Sơn. Chỉ cùng người ta một hiệp liền bị nhập vào rãnh sâu bị thằn lằn lớn chia ăn. Xuống chàng có thể nói vô cùng thảm. Nguyên Linh cùng Mộ Mây tất cả đều đứng lên gieo hò. Nhường người sáng suốt xem xét hai cái vị này đối công tử vui vẻ lâu dài liền có ý tứ. Tuân Tuyết Phỉ nhìn xem hai người bọn họ cái nói với Tề Duệ. Tề Duệ lão đệ, nếu như các nàng dám cướp ta vui vẻ lâu dài, ta nhưng không biết ta hội làm ra chuyện gì. Khục khục, Tuyết Phỉ tỷ. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Lại nói các nàng thế nhưng là Đả Lam cô cô đệ tử. Liền ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Người cũng đừng hành động theo cảm tính. Có lẽ các nàng không có ý tứ này đâu. Tề Duệ cũng nhìn ra hai cái này cô nương đối công tử vui vẻ lâu dài rất có hảo cảm. Nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Người có thể đỡ nổi người ta ưa thích một người à? Ta Tuân Tuyết Phỉ có thể không cho phép có nữ người cùng ta chia sẻ một cái nam nhân. Tuân Tuyết Phỉ vốn cũng không phải là loại lương thiện. Nàng cũng chính là tại công tử vui vẻ lâu dài trước mặt như cái thục nữ. Vậy chính ngươi có thể phải quản lý tốt vui vẻ lâu dài. Bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt như vậy. Có cô nương ưa thích quá như người bình thường bất quá. Trừ phi hắn hủy dung nhan. Tề Duệ nói đùa. Khó mà làm được, hắn hủy khuôn mặt ta làm sao bây giờ a? Nguyên lai các ngươi những nữ nhân này cũng ưa thích trông mặt mà bắt hình dong. Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là a. Vui vẻ lâu dài thân bên trên vẫn là có thật nhiều rất nhiều ưu điểm. Tuân Tuyết Phỉ trong mắt công tử vui vẻ lâu dài cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết. Khuyết điểm của hắn ngươi căn bản là không nhìn thấy. Nào có thập toàn thập mỹ không tì vết chút nào người. Có chút khuyết điểm mới càng giống người. Ta chính là ưa thích. Tuân Tuyết Phỉ hạnh phúc nói ra. Ta cũng ưa thích. Tề Duệ gật đầu. Ta và ngươi ưa thích không giống nhau. Ta biết, ngươi đó là yêu. Ta là ưa thích. Tề Duệ nói xong ra hiệu Tuân Tuyết Phỉ xem đài đấu. Công tử vui vẻ lâu dài nhìn xem thằn lằn lớn nắm Tây Sơn chia ăn. Sau đó đi qua nắm không gian của hắn chiếc nhẫn cùng mình đặt chung một chỗ. Hô, còn có ai? Cứ tới chịu chết. Một cái võ vương tứ trọng cảnh hắn chỉ dùng một hiệp liền giải quyết. Ở đây không sai biệt lắm cảnh giới cũng không có mấy cái có cùng Tây Sơn có thể đối kháng. Chỗ theo võ vương tứ trọng cảnh trở xuống tất cả đều không ý nghĩ gì. Có khả năng càng ba cái tiểu cảnh giới. Cái kia chính là nói võ vương ngũ trọng cảnh người cũng có thể khiêu chiến hắn. Bởi vì hiện trường mua Tây Sơn thắng hết sức chiếm tuyệt đại đa số. Cho nên lần này trang gia Thiên Sơn rơi có thể thắng không ít tiền. Thế là liền tuyên bố trận tiếp theo chiến thắng đem sẽ có được phong phú ban thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Rốt cục lại có người đứng dậy. Ta tới hội ngươi. Một cái nặng trĩu như thú giống tiếng âm vang lên. Là Phùng Đồ. Một cái nhận biết người này người xem hô. Hắn nhưng là vượt cấp giết qua mấy cái võ vương lục thất trọng cảnh. Mà lại người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngay tại cái này đài đấu bên trên bị hắn giết chết người liền có hơn 20 người. Đúng vậy a, tại khám U Thành hắn có thể tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Võ vương cảnh bên trong thật sự là hắn là cái người nổi bật. Xem ra tên mặt trắng nhỏ này xong. Ta đi áp Phùng Đồ thắng. Ta cũng đi. Chín thành người xem đều mua Phùng Đồ thắng. Mà Tề Duệ lại rơi xuống thưởng lớn áp công tử vui vẻ lâu dài thắng. Đây chính là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Phùng Đồ ra sân về sau liền phóng xuất ra 4 hồn hoàn 5 cái vũ hồn hư ảnh. Cầm trong tay hắn một thanh hình cong trăng lưỡi liềm đao. Tề Duệ hướng công tử vui vẻ lâu dài làm thủ thế. Ra hiệu khiến cho hắn cẩn thận. Đối phương chiến lực thế nhưng là không kém. Công tử vui vẻ lâu dài sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Cho nên đỉnh thương nói ra. Lưu lại chiếc nhẫn của ngươi. Tốt. Phùng Đồ mỉm cười nắm không gian của mình chiếc nhẫn lấy xuống. Sau đó ném tới trên mặt đất. Hỏi. Ngươi trong huyệt động đạt được bảo bối gì? Có thể nói cho ta biết không? Bảo bối tất cả đều tại chiếc nhẫn của ta bên trong. Nghĩ biết giết ta. Phùng Đồ hung ác nham hiểm lớn cười vài tiếng. Nói ra, tốt, ta sẽ đem ngươi cái này xinh đẹp tiểu tử thịt từng mảnh cắt bỏ cho ăn phía dưới thằn lằn. Mà lại ta còn nói cho ngươi, ngươi cũng không là cái thứ nhất ta như thế đối đãi người. Ngươi cái chủ ý này ta tiếp thu, ta hội đối ngươi như vậy. Công tử vui vẻ lâu dài rất trầm ổn gật đầu. Ha ha, tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi giết cái Tây Sơn là cùng. Tại đây cái đài đấu bên trên ta đã giết 3 cái võ vương thất trọng cảnh. 6 cái võ vương lục trọng cảnh. Ngươi bất quá chỉ là cái võ vương nhị trọng cảnh nhỏ loài bò sát. Thật không biết ngươi lực lượng là từ đâu tới. Phùng Đồ là muốn theo trên tâm lý cho tên tiểu tử trước mắt này một chút áp lực. Ngươi nghĩ biết ta lực lượng là cái gì? Cái kia tốt. Ta liền để ngươi kiến thức một chút. Nói xong công tử vui vẻ lâu dài phóng xuất ra dung nham chó săn vũ hồn. Đồng dạng cũng là 4 hồn hoàn. Như thế liền sau lưng hắn đồng thời xuất hiện 2 cái u linh báo cùng 2 cái dung nham chó săn vũ. Hồn, Phùng Đồ nhìn trong lòng siết chặt ánh mắt híp lại. Hắn vẫn thật không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lại có thể là song vũ hồn. Như vậy chiến lực của hắn liền rất khủng bố. Trách không được có thể dễ như trở bàn tay giết Tây Sơn. Nguyên Linh cùng Mộ Mây các nàng lần thứ nhất thấy xong vũ hồn. Tất cả đều che miệng cứ thế tại chỗ. Nguyên lai cái này xuất ca mạnh như vậy. Ai nha, không chỉ có lớn lên đẹp mắt, vũ lực cũng không tệ. Hiện tại lại là xong vũ hồn. Ưa thích, hết sức ưa thích. Có thể gả cho dạng này nam tử đời này không tiếc. Đồng dạng. Nữ nhân cũng ưa thích lớn lên thuận mắt đẹp mắt lại năng lực mạnh. Này đôi vũ hồn một ngày kia tất nhiên sẽ thăng chức rất nhanh. Gả cho dạng này nam tử khẳng định là sẽ không sai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.